Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17. Chương 17. Quân hùng nổ lên. Từ khi tiến vào Konoha sau, hắn liền cũng lại không gỡ xuống chính mình áo choàng tàng hình. Thôn này nhất cử nhất động hắn không gì sánh được quen thuộc. Tương tự chính là, thôn này đối với hắn cũng là hết sức quen thuộc. Bất luận cái gì khe hở đều có khả năng tạo thành bị nhìn thấu. Hắn dùng chính mình thể thuật đi ở bình dân nhà trên nóc nhà. Đương nhiên, Konoha ninja bậc thang không cao, chỉ cần đi vào trường học liền có thể thu được ninja huấn luyện. Bình dân ninja không ít, thế nhưng như là loại này ở người khác trên nóc nhà chạy vội ninja tuy rằng không nhiều. Thế nhưng xuất hiện thời điểm cũng sẽ không có bao nhiêu người đến quản việc không đâu. Hắn lại lấy người bình thường 100 mét chạy vội tốc độ tiếp cận Hokage văn phòng. Thế nhưng đợi được đạt Hokage văn phòng phụ cận thời điểm, hắn liền dừng bước đến, dường như người bình thường chậm rãi hướng về Hokage văn phòng đi đến. Hokage văn phòng có thể không giống như là Vân Nhẫn thôn cùng Nham Nhẫn thôn có nơi hiểm yếu sở dĩ. Đóng giữ người căn bản không có, trái lại bởi vì dòng người lui tới, nơi này mới là toàn bộ Konohagakurei bên trong đề phòng nhất nghiêm ngặt địa phương. Thế nhưng bởi vì dòng người rất nhiều, Oguri Jin có áo choàng tàng hình sau, bước chân lặng yên không một tiếng động. Lớn mật dị thường theo một đám các ninja đi vào Hokage đệ tam trong phòng làm việc. Hokage đệ thất Sarutobi Hiruzen đang ở ngậm cái tẩu, xử lý thông thường văn kiện. Nói thật đối với Hokage tới nói thông thường nhiệm vụ xử lý chỉ có điều là hàng ngày việc nằm trong phận sự bên trong một phần rất nhỏ đồ vật. Chân chính nhiều đồ vật là liên quan với mỗi cái nhẫn thôn ở giữa giao thiệp vấn đề. Hàng loạt thương phẩm mậu dịch vấn đề, các đại quý tộc không thể không coi trọng ủy thác, còn có đại danh sai khiến, cuối cùng chính là nhẫn chiến vật tư chuẩn bị vấn đề. Cứ việc người đến sau đem thế chiến thứ hai cùng thế chiến thứ ba ở giữa ôn hòa thời kỳ dùng để chia nhỏ thế chiến thứ hai cùng thế chiến thứ ba, thế nhưng trên thực tế bất luận là vụ nhẫn thôn vẫn là Vân Nhẫn, Nhằm Nhẫn đều không có bất kỳ người nào thừa nhận mình đã thua. Bọn họ chỉ là tạm thời đình chiến, không có bất kỳ người nào đi ký tên chiến bại thỏa thuận. Nói cách khác hơi có ma sát song phương liền có thể lại lần nữa cướp cò khai chiến. Thân là nhẫn giới trung tâm Konoha, Hokage đệ tam không thể không chưa chiến trước tiên lự, chuẩn bị lần sau chiến đấu vật tư mới được. Oguri Jin liền như thế đứng ở Hokage văn phòng một góc bên trong. Lẳng lặng mà nhìn tất cả những thứ này, hắn có thể nhận biết được góc phòng bên trong mấy cái ám bộ. Những ám bộ kia e sợ không có Hyuga ra người. Hyuga ra người cũng sẽ không để cho tộc nhân mình tới làm ám bộ. Mà Hokage cũng chắc chắn sẽ không để Hyuga ra sức mạnh luồn vào chỉ thuộc về Hokage trực thuộc. Trong bộ đội, sở dĩ, hắn hiện tại là an toàn, đại khái, hắn liền đứng ở không người trong góc, nhìn từng làn sóng người vãng lai, không buồn không vui, dường như xem phim bình thường, dĩ vãng vô pháp tiếp xúc được các ninja ở Hokage trong văn phòng chỗ nào cũng có. Jiraiya, Tsunade, Orochimaru, liên tiếp trở về phục mệnh. Rốt cuộc chiến tranh đã có một kết thúc. Thế nhưng Tsunade nhìn qua tự nhiên không vui. Không tới 30 nàng già nua lẩm cẩm. Để nhìn thấy nàng Sarutobi Hiruzen không nhịn được thở dài liên tục. Nhìn thấy như vậy Tsunade, Oguri Jin làm sao còn không biết nàng e sợ ít nhất đã chết rồi một cái quý giá nhất người. Có lẽ hai cái cũng đã mất đi cũng khó nói. Nội tâm thở dài một hơi, khí tức lại không loạn chút nào. Oguri Jin nhìn Tsunade bị Sarutobi Hiruzen động viên đi ra ngoài. Chỉ nói nghỉ ngơi một quãng thời gian, cũng không có làm cho nàng rời đi. Xem ra Tsunade rời đi Konoha là ở thế chiến thứ ba chuyện sau đó rồi. Oguri Jin bản thân đối với Konoha năm ký sẽ không có quá rõ ràng ký ức. Chỉ có điều lại có thể theo sự kiện lớn đến đoán được đại khái là lúc nào. Hắn nhìn thấy tuổi trẻ không gì sánh được. Anh như bộc phát, so với hắn lớn hơn 5-6 tuổi tia chớp vàng của làng lá. Namikaze Minato, hắn nhìn thấy lớp cùng mình không phân cao thấp sơ đại Inosika Châu. Thậm chí là Danzo, Koharu, Mitowado Homura, cho tới càng thêm tuổi trẻ, càng thêm quen thuộc một đời kia Sarutobi Asuma, Iui Kurenai đám người còn chỉ có điều là một đám hạ nhẫn. Là so với hắn còn trẻ hơn 3-4 tuổi tồn tại, là căn bản sẽ không đi tới Hokage văn phòng. Hắn liền như thế lẳng lặng đợi ở chỗ này, lẳng lặng mà nhìn người đến người đi. Sau đó Hokage tan tầm, cuối cùng liền ám bộ đều chỉ còn dư lại 2 người. Bọn họ là ở đây người gác đêm, đương nhiên ở bề ngoài còn có 2 vị trung nhẫn, thế nhưng cái kia cũng không đáng để lo. Cùng tháng sáng lặng lẽ ở trên trời xẹt qua một nửa. 2 giờ sáng Oguri Jin cuối cùng nhẹ nhàng thở ra một hơi đến. Là thời điểm rồi, hắn trong nháy mắt trên người tràn ngập thuộc tính sét chakra. Mang theo không gì sánh kịp lực bộc phát, trực tiếp tiếp cận cái kia trong vách tường nhẫn chi thư. 2 vị kia ám bộ còn chưa kịp phản ứng, liền nhìn thấy hắn trong nháy mắt nắm lấy nhẫn chi thư. 2 chân đạp ở trên vách tường, trong nháy mắt dường như một cái sấm đánh bình thường đánh vỡ cửa sổ. Biến mất ở 2 cái ám bộ trong ánh mắt, địch tấn công. 2 cái ám bộ nghĩ mãi mà không ra hắn đến cùng là làm sao đi vào đến. Thế nhưng này không chút nào gây trở ngại 2 cái này thân kinh bách chiến ám bộ một cái cấp tốc phát ra khói hoa, mà một cái khác tắc cấp tốc túm huýt sáo. Sắc bén chói tai tiếng huýt gió chớp mắt truyền khắp Konohagakurei. Konohagakurei bên trong ban đầu vạn vật tể ám, nghe được này một tiếng sắc bén huýt sáo sau, chỉ nhìn thấy dường như đường hẻm hoan nghênh bình thường. 4 phương 8 hướng tối sầm cửa sổ lập tức thịch thịch thịch thịch. Toàn bộ sáng lên, những thứ này đều là ninja, ít nhất đều là trung nhẫn cấp bậc. Ở trên bầu trời Oguri Jin thấy cảnh này chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Một thân da gà đều lên rồi. Konoha quả nhiên không hổ là nhẫn giới thứ nhất đại thôn. Chỉ là nhìn này sáng lên đến nhà liền có thể rõ ràng trong thôn này có bao nhiêu ninja. Những này cửa sổ sáng lên đến sau, liền nhìn thấy ninja dường như hamster xuất động bình thường theo từng người trong nhà vọt ra. Trên người tỏa ra ánh chớp hướng về ngoài thôn sung Oguri Jin thực sự là đang rõ ràng bất quá mục. Tiêu rồi, không ít ninja căn bản nửa điểm do dự đều không có. Liền trong nháy mắt hướng về hắn nơi này vọt tới. Những ninja này một ít người còn ăn mặc áo ngủ, thế nhưng trên người Shuriken cùng Kunai lại chắc chắn sẽ không hạ xuống. Chỉ nhìn thấy phô thiên cái địa Kunai cùng Shuriken hướng hắn bay vụt mà đến. Dường như trời mưa bình thường, đồ sộ không gì sánh được. Chỉ có điều Oguri Jin mấy tháng này khổ luyện nhưng không phải là làm không. Raikik đệ tam có thể không nhìn cấp B, cấp A thổ độn. Hắn tuy rằng tạm thời còn không làm được Raikik đệ tam như vậy, thế nhưng không nhìn mấy cái Kunai cùng Shuriken vẫn là có thể. Chỉ bất quá hắn quá khinh thường người trong thiên hạ rồi. Một viên Shuriken phía trên bọc bùa nổ, ở phóng đến hắn phía trước sau chớp mắt nổ tung. Lần này nổ tung trực tiếp đem hắn nổ bay lên, dường như một viên sao chổi bình thường va vào dân trong nhà. Các ninja chớp mắt xông tới, trong khói lửa, không ai vọt vào cho kẻ địch cơ hội, mà là chờ đợi viện quân, để cho kẻ địch vô pháp thoát đi, cuối cùng dùng về mặt binh lực ưu thế chồng chết đối phương. Vẻn vẹn là một cái bùa nổ, Oguri Jin liền rơi vào trong cảnh địa nguy hiểm, quả nhiên coi khinh anh hùng thiên hạ sao? Oguri Jin trên người màu lam điện quang từ từ yếu bớt.